Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 chương 4, đường Tam Tạng theo đại đội, một đường cấp kỵ mà đến, lại đến dưới chân núi nhìn đến cái kia cái gọi là chờ hắn, đại thánh, sau. Bị yêu quái đe dọa đến tâm tình đã hoàn toàn bình phục xuống dưới. Là một cái cao tăng, vẫn là đại đường xuất sắc. Tuổi còn trẻ liền bởi vì đối Phật hiệu phi người lý giải. Lực áp đàn tăng, hảo đi, phương diện này hơi nước rất đại. Bất quá là Phật hiệu so với hắn cao người. Không có hắn đẹp, so với hắn đẹp, Phật hiệu cùng hắn vô pháp so. Bởi vì vô luận hậu trường vẫn là thiên tư thiên phú hắn đều là chuẩn cơ mơ nờ rờ. Cho nên, hắn liền mục đích chung mà đạt được đi Tây Thiên lấy kinh tư cách. Có thể bị nhân xưng hô một tiếng thánh tăng, trừ bỏ hắn đối Phật học độ cao hiểu biết ngoại, càng bởi vì hắn chính trị khứu giác, cũng chính là, ân, nói được khó nghe điểm, chính là xem mặt đoán ý năng lực, hắn đã có thể cảm giác được nơi này người đối hắn đã đến đều là chờ mong. Tuy rằng không nói phi thường hoan nghênh, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại có sinh mệnh nguy hiểm mà đi xác định không có nguy hiểm sau. Là một cái thánh tăng năng lực liền bắt đầu hiện ra. Thánh tăng cần thiết là từ bi, tự tin, bao dung, còn có phong độ nhẹ nhàng. Đừng nói hòa thượng không cần hình tượng, làm có thể đại biểu đại đường thánh tăng. Không có gì đều không thể không có hình tượng. Tưởng làm bạn chính mình chung quanh không phải yêu quái chính là người tài ba dị sĩ. Đều là không thể dễ dàng lừa dối tồn tại. Đường Tam Tạng ở trong lòng nguyền rủa một phen đầy trời thần Phật. Cùng với Trường An những cái đó liên thủ đem hắn, đẩy, ra tới tiến đến lấy kinh tuyến tay người. Liền Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đại Đường Hoàng Đế đều không ngoại lệ. Hắn từ nhỏ chính là như vậy lại đây. Đã tỏ vẻ thực bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cái, người xuất gia không thể nói thô khẩu. Cho dù ở trong lòng cũng không được. Muốn bình tĩnh, muốn mỉm cười, lại bình tĩnh cũng không thay đổi được, lấy kinh nghiệm thật sự hào nguy hiểm sự thật. Thánh Tăng tỏ vẻ, hắn chỉ nghĩ trở về Trường An Đại Tướng Quốc tự hào hào ăn chay sao kinh nghiệm Phật. Giang Lưu bảo ta muốn trạch, không cần lấy kinh tuyến tây. Quá ni ma hố, không sai, chúng ta Thánh Tăng Tam Tạng mặt ngoài hết thảy đều là giả vờ. Kỳ thật hắn chỉ là một cái khổ bức đáng thương hài tử. Hắn mẫu thân sinh ra với khai quốc công thần nhà, phụ thân cũng là tài cao bát đầu trạng nguyên, rõ ràng nên là nằm đều có thể quá đến phi thường tốt đẹp nhân sinh. Lại vận rủi liên tục, vừa ra từ trong bụng mẹ liền bị hóa đi đương hòa thượng không nói. Hắn không ngại, đối với hòa thượng cái này chức nghiệp, hắn vẫn là thực thích. Nhưng là hắn trăm cay ngàn đắng cứu trở về mẫu thân cư nhiên tự sát. Vậy châm chọc, một cái ý chí kiên định ngao như vậy nhiều năm đều phải đám người cứu giúp mẫu thân. Cư nhiên trở lại kinh thành liền tự sát. Phụ thân không chỉ có thực mau khác cưới. Bọn đệ đệ cũng thực mau sinh ra. Mẫu thân hết thảy bị người liên thủ hủy diệt. Không còn có người nghị luận mảy may. Tấm tác, đám kia ra vẻ đạo mạo người thật là ghê tởm, hắn đều xuất ra vì tăng. Đám kia người vẫn là không muốn buông tha hắn, nếu không phải chính mình tướng mạo hoàn toàn kế thừa cha mẹ ưu điểm. Cùng cái kia cướp bóc mẫu thân xấu cường đạo không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Phỏng chừng hắn cũng đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này đi. Không cần tưởng, lần này lấy kinh tuyến tây người được chọn. Phụ thân hắn tuyệt đối ở phía sau hung hăng mà đẩy một phen. Mẫu tộc đám kia người cũng quạt gió thêm củi, đều là chí thân người a. Hà tất, bất quá, cũng không cái gọi là, này đại khái chính là trời cao cho hắn an bài số mệnh đi. Nhiều buồn cười, này hết thảy nhất châm chọc chính là, hắn bất lực, cho dù có, cũng không dám, làm một cái Phật giới học thần. Giang Lưu Nhi, cũng chính là đường Tam Tạng Thánh Tăng rõ ràng cảm thấy. Tây đi lấy kinh nghiệm, thế ở phải là mani mẫn cảm hắn, từ nhỏ hắn liền phát hiện, chỉ cần hắn làm ra một chút ít không phù hợp Phật giáo tôn chỉ sự tình sau. Chung quanh hắn để ý người liền sẽ vận rủi liên tục. Càng lớn, hắn liền càng cảm thấy, chung quanh che kín rất nhiều thấy không rõ lắm tuyến, buộc chặt thao tác hắn chiều một phương hướng phát triển, không cho hắn có chút phản kháng khả năng, bá đạo mà không nói đạo lý. Vì thế hắn học ngoan, từ kia yêu nhất hắn mẫu thân sau khi chết, hắn mỗi tiếng nói cử động, đều có thể xưng được với là Phật môn gương tốt. Hắn không hiểu, như vậy chặt chẽ đáng sợ an bài, đem hắn hạn định ở khuôn sáo nội, rốt cuộc là muốn hắn làm cái gì? Vì cái gì liền nhận định, hắn tương lai chính là bất phàm tồn tại. Hắn không cho rằng hắn trên người có cái gì, là đáng giá những cái đó coi phàm nhân vì con kiến thần Phật mơ ước. Lại là đưa giá trên trời, ca, sa, lại là đưa giá trên trời tích trượng, trường hợp to lớn phi thường. Đương đại đường hoàng đế hô lớn, ai chịu lãnh chậm ý chỉ, thượng tây thiên bái Phật cầu kinh. Thời điểm, hắn phảng phất nghe được số mệnh nở hoa thanh âm ni, chẳng lẽ. Từ hắn sinh ra chính là vì cái này làm trải chăn. Chỉ là vì như vậy một cái mục đích, làm hắn lấy kinh tuyến tây. Này thật là vất vả bố cục người. Không sai, chúng ta đường tam tạng thánh tăng chính là như vậy một cái vẻ mặt bạch liên. Tư tưởng dị thường sinh động, thậm chí còn thập phần phản nghịch hòa thượng, hắn chỉ là một cái Phật giới học thần kiêm kẹp đại thân. Nhưng là nói câu trong lòng lời nói, bạch liên tâm cơ kỹ nữ đường tam tạng tỏ vẻ, hắn kỳ thật đối Phật cũng không có bao lớn ái, hắn chỉ là thích hòa thượng cái này chức nghiệp mà thôi. Một cái chỉ cần sao sao niệm niệm, sau đó bưng từ bi mặt, đi lừa dối một chút người đơn giản chức nghiệp. Quả thực là vì hắn như vậy một cái lười người chuyên môn mà thiết. Một cái chuyên nghiệp hòa thượng, không, cao tăng, cần thiết hiểu được ở cái gì trường hợp bưng cái dạng gì làm chuyện gì. Hơn nữa, hắn cảm thấy nơi này phi thường hảo, từ vừa mới kia viên bạch màn thầu, không, bạch cục đá sau khi xuất hiện, hắn cảm thấy màu xanh da trời, thủy thanh, toàn thế giới đều tốt đẹp. Vẫn luôn vờn quanh ở hắn trên người, quấn quanh hắn, dãy dụa không được, thoát khỏi không được, nhìn không thấy, sờ không được tuyến, đột nhiên, toàn chặt đứt, tìm về bản tính đường tam tạng phảng phất quên mất vừa rồi đủ loại kinh hách giống nhau. Phi thường khiêm tốn có lễ lại lần nữa vỗ tay, A-di-đà Phật liền tự giác mà đi theo kinh hỷ tôn ngộ không cùng Hồng Hải Nhi phía sau. Ngũ hành sơn, kỳ thật cũng không cao. Tôn ngộ không mang theo đoàn người, đi bộ mà thượng, chủ yếu là đường tam tạng, bởi vì ở đây, bao gồm Lưu Bá Khâm ở bên trong, thượng ngũ hành sơn, trước nay đều là dùng phi, lui tới không phải thần tiên chính là đại yêu, bọn họ hành tẩu đường nhỏ chưa từng có đi bộ này hạng nhất. Này đằng lộ, vốn dĩ chính là vì chờ đường tam tạng vị này quan âm đại sĩ chỉ định lấy kinh nghiệm người mà thiết. Đường tam tạng đủ loại chuyển biến, đương nhiên không có có thể giấu giếm được ở đây đều là tai thính mắt tinh người cùng yêu. Mọi người yêu nghĩ thầm, thực hảo, không phải sẽ không xem trường hợp ngu xuẩn liền hảo. Ngũ hành sơn, nó chính là một tòa bình thường sơn, nguyên bản nó còn có một cái cao hiểm trở đặc điểm. Chỉ là trải qua 500 năm trước Lâm Lam bọn họ kia một hồi chứng đạo chi kiếp sau. Bị từ dưới mà thượng tức lùn rất nhiều, hiện tại, chỉ là một tòa có chút độ cao hiểm trở chi lĩnh mà thôi. Liền sơn đều không tính là, đến nỗi giam giữ Tây Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đã vượt qua nhất gian nan chứng đạo chi kiếp, thực lực nhảy ra tam giới ngũ hành Đại Thánh Ngộ Không tỏ vẻ. Lão Tôn không có cầm kim cô bổng đi phương Tây như tới Phật nơi nào chơi một đốn. Đã là phi thường có khí độ. Còn tưởng giam giữ hắn, hỏi một chút hắn như ý kim cô bổng đi, dọc theo đường đi, đã không có gì kỳ hoa diệu quả, cũng không có trách thụ dị thạch, chính là bởi vì có Tôn Ngộ Không, Lâm Lam cùng Hồng Hải Nhi cư trú, gián đoạn tính mang đến không ít linh khí, cho nên cây cối có vẻ so địa phương khác tươi tốt một ít. Lưu Bá Khâm vì tránh cho nơi sân xấu hổ, mở ra nói chuyện phiếm hình thức. Thánh tăng thứ lỗi, nơi này đã ra đường cành, nơi hoang vắng nơi, không phải cái gì thường cảnh địa phương, đường tam tạng mặt mang mỉm cười. Tướng quân quá khiêm nhượng, cái gọi là sơn không ở cao, có tiên tắc linh, có nhiều như vậy vị linh tiên tại đây, đã thắng ngàn vạn linh sơn rồi, còn hà tất để ý cảnh trí loại này ngoại vật, A-di-đà Phật, gì, Lưu Bá Khâm nhất thời không có phản ứng lại đây, thánh tăng hắn là ở vuốt mông ngựa, không, véo mị, cũng không đúng, lấy lòng bọn họ, đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì ngày hôm qua hắn mang theo lớn nhỏ quan viên nghênh đón khi, còn bưng một bộ cao lãnh trang trọng mặt thánh tăng, đột nhiên chuyển biến hình tượng, ngay cả đi theo hắn, chăm sóc hắn lâu ngày hai cái tôi tớ đồ đệ, cũng kinh ngạc phi thường, uy, thánh tăng, người tiết tháo có phải hay không rớt, đường tăng không ngoài ý muốn mọi người phản ứng, tiết tháo gì đó, có thể bảo mệnh, bất quá, cũng không thể làm cách điệu rớt quá lợi hại, vì thế dùng hắn độc hữu từ bi chi âm chỉ điểm. Chư vị, hà tất chú ý, bần tăng bất quá cũng là chúng sinh muôn nghìn chung một viên thôi. Phàm trần thế tục, ai đều giống nhau, cho dù là phương Tây thật Phật, lại có ai thoát được quá. Trong giọng nói thâm ý quá nhiều, ở thánh tăng trong miệng nói ra, mọi người đều nghe được trái tim run rẩy, dừng lại bước chân, suy nghĩ sâu xa chung, cũng nếu có điều ngộ. Ở đây chỉ có Tôn Ngộ Không hoàn toàn nghe hiểu hắn trong lời nói thâm ý. Hỏa nhãn kim tinh lần đầu tiên chính thức đánh giá này Nhược Kê hòa thượng. Không hổ là bị như tới lựa chọn người. Chật một tiếng, nháy mắt đánh thức thất thần mọi người. Cũng không làm tỏ vẻ. Lãnh người, tiếp tục đi trước, đường tam tạng lại rất là ngạc nhiên. Đối này bạch mao con khỉ quan cảm thay đổi rất nhiều. Hắn loại này thanh âm có bao nhiêu lợi hại, hắn là biết đến, chỉ cần dùng châm ngôn chi lực nói ra nói, cho dù chỉ là đơn giản nhất câu nói, đều có thể hám nhân tâm thần, cư nhiên cũng vô pháp ảnh hưởng đến này con khỉ mảy may. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, hắn đã hiểu thấu đáo trong đó chân ý, lại hoặc là, thực lực của hắn đủ để triển áp hắn, đường tam tạng cảm thấy, này con khỉ. Đại khái, hai người đều chê mani không hổ là quan âm đại sĩ lựa chọn người A. Tuy rằng không biết hắn trải qua có hay không chính mình như vậy xui xèo. Bất quá xem ra thực lực, chỉ số thông minh, định lực này đó vẫn là rất có bảo đảm mani đối với như vậy đồng đội. Đường tam tạng không cần tự hỏi, dây nhận đồng, đại thánh lâu ở này, chuẩn bị khi nào cùng ta cùng nhau tiến đến lấy kinh nghiệm. Cảm thấy hứng thú đường tăng cũng bắt đầu tìm đề tài. Hắn nhất chờ mong cũng nhất cảm thấy hứng thú chính là. Đại thánh lại là lấy gì thân phận cùng bần tăng cùng đi trước đâu. Nếu hắn đối những cái đó thao tác giả an bài không có lý giải sai nói. Trận này Tây Hành, hắn mới là chủ đạo người. Tôn Ngộ Không một đốn. Xoay người, hỏa nhãn kim tinh tỏa định ở Nhược Kê thánh tăng trên người. Kia khí thế, một chút không thấy vừa mới ở chân núi khi hoạt bát cùng bán xuẩn, mà là tương đương nguy hiểm uy hiếp, bị hắn loại này tầm mắt nhìn, chỉ cảm thấy hắn thần hồn đều kia kim sắc xuyên thấu. Bất quá nháy mắt, đường tam tạng ca, xa, dưới đã mồ hôi lạnh dày đặc. Tôn Ngộ Không để sát vào uy hiếp, ngốc sẽ, không cần nói bậy lời nói, còn có, không nên đánh chủ ý. Không cần loạn đánh, nói xong, một giây quay đầu, hình tượng lập biến hô lớn, đệ đệ, ta đã trở về, phía sau lưng ướt đẫm đường tam tạng, hắn, vừa mới là thực nghiêm túc ở suy xét muốn hay không giết hắn. Hơn nữa, hắn tuyệt đối đã chuẩn bị như vậy làm, đều là cái gì đồng đội, thật đáng sợ, chính là, cảm giác này, hào kích thích, hào sàng. Còn tưởng tiếp tục liêu hắn làm sao bây giờ? Ngo ngoe dục dịch tưởng tiếp tục đường tam tạng nỗ lực đoan trụ. Nhịn xuống, loại này đam mê, không thể bại lộ, tuy rằng hắn cũng cảm thấy chính mình không có cứu. Nhưng là thần đồng đội còn không có lừa thượng thuyền. Không thể bại lộ, may mà mọi người lực chú ý đều thân thiện đi theo đại thánh. Không có lưu ý đến thánh tăng không ổn, nghĩ đến. Đối với đại thánh tinh phân, mọi người đều thấy nhiều không trách, từ một chỗ trải rộng hoa cỏ lộ thiên ngôi cao, đi vào sơn động, trống rỗng trong sơn động trừ bỏ một chương tảng đá lớn giường. chính là rất nhiều nồi gáo, dược liệu, hỗn độn chung mang theo nào đó quy luật, một viên tròn xoe cục đá, đang ở các nồi trên không bay múa, luống cuống tay chân lộng xong một nồi ma dược Lâm Lam quay người lại. Liền nhìn đến rõ ràng hẳn là còn ở diện Bích Tư Quá Hai Yêu mang theo cực độ lấy lòng tươi cười. Đứng ở nàng phía sau, đừng hỏi một cục đá vì cái gì còn có thể ngao ma dược ngốc vấn đề. Dù sao, nàng chỉ bằng nàng tròn vo thân thể làm được, chỉ là, đối với phía sau hai cái cự anh hùng hài tử, nàng đã bị lăn lộn đến không có tính tình, nho nhỏ thuốc, không, tiểu cô, thánh tăng tới, đi lấy kinh tuyến tây đại đường thánh tăng tới rồi, Hồng Hải Nhi nói xong. Bay nhanh mà lôi kéo Tôn Ngộ Không tránh ra, kỳ thật là nương xoay người, vỗ rớt vị này ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ. Già mà không đứng đắn thúc thúc, đặt ở hắn phía sau, uy hiếp mà nhéo hắn phía sau lưng thịt tay mà thôi. Ở nho nhỏ thúc trước mặt, tiểu thúc thông thường không dám quá rõ ràng mà khi dễ hắn. Thuận thế, nhường ra vị trí, đem phía sau một cái khuôn mặt tuấn tiếu phi thường tuổi trẻ hoa thượng hoàn toàn lộ ra tới. Mẫu thân nói, nữ hài tử đều thích giống hắn giống nhau tuấn tiếu nam hài tử. Hắn cảm thấy, tuy rằng vị này thánh tăng so với hắn vẫn là kém như vậy một chút. Bất quá còn có thể thấy qua mắt, nho nhỏ thúc vẫn luôn nói hắn là nữ hài tử, hẳn là sẽ để mắt đi, một chút không che giấu mục đích. Hồng Hải Nhi thị uy mà chiều Tôn Ngộ Không ngắm liếc mắt một cái. Đường Tam Tạng một thân hòa thượng bào đáp thượng đỏ tươi ca, xa. Càng hiện phong thái anh vĩ, tướng mạo hiên ngang. Thạch thí chủ, bần tăng là đại đường giá hạ khâm sai, dục hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng, nghe nói nơi này có chờ cùng ta cùng đi Tây Thiên lấy kinh đồng bạn. Sở liền đặc biệt tiến đến, A-di-đà Phật hình tượng mãn phân, thanh âm mãn phân, thậm chí kia động tác lễ nghi đều là mãn phân. Đáng tiếc, này đó đối Lâm Lam tới nói, nàng trong đầu đều là câu kia, đi lấy kinh tuyến Tây. Đi lấy kinh tuyến Tây, đi lấy kinh tuyến Tây, tranh một chút tương đương tròn tròn hòn đá nhỏ đột nhiên toàn bộ tỏa sáng. Kia độ sáng, không một không tỏ vẻ nàng có bao nhiêu cao hứng, 500 năm a, không phải 5 năm, không phải 50 năm, rốt cuộc qua 500 năm, nàng cùng hầu ca ca chạy ở chỗ này 500 năm không dám dịch bước các loại lăn lộn. Còn không phải là vì chờ giờ khắc này sao? Thật sự quá kích động, Lâm Lam là kích động cao hứng, cùng chi tướng đối, là chúng ta đại thánh sắc mặt liền có điểm đáng sợ. Liền vừa mới còn gan lớn mà khiêu khích Hồng Hải Nhi cũng sợ hãi hướng Lưu Bá Khâm phương hướng. Nhích lại gần, hưng phấn Lâm Lam bất chấp hai hùng hài tử, lực chú ý tất cả đều ở đường Tam Tạng trên người. Nói chuyện đều nhanh vài phân, thánh tăng đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, chúng ta đã xin đợi ngươi đã lâu. Nếu đi vào, phải hào hào nghỉ tạm mấy ngày, cho chúng ta yêu trấn giảng mấy ngày kinh tốt nhất. Đi phía trước, còn phải đem hết thảy đều dàn xếp hảo. Ca ca, không, Hồng Hải Nhi, còn không mang theo thánh tăng đi xuống. Hào hào chiêu đãi, làm Thái Bạch Kim Tinh cũng cùng nhau. Phân phó đào hoa các nàng, đêm nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi thánh tăng. Ngày mai thỉnh thánh tăng cho chúng ta hảo hảo niệm một chút kinh, không phải ảo giác. Đường Tam Tạng khẳng định, vị này cục đá cô nương, là ở đây chung nhất sở hữu cùng người, yêu, nhất chờ mong hắn đã đến người, cũng là đối hắn nhất không có thành kiến, thậm chí nói thượng hoan nghênh người, yêu, trọng điểm là, giảng kinh, khi nào, yêu quái cũng tin Phật, thánh tăng A, Phật gia kim tự chiêu bài A. Căn cứ Lâm Lam tìm hiểu đến bên trong tư liệu, vị này đường Tam Tạng chính là nguyên là như tới Phật nhị đồ đệ Kim Thiền Tử. Chính dễ và mầm hồng Phật môn cao tăng A, trời biết, nàng chờ vị này thánh tăng đợi đã bao lâu. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, kia vô thịt không vui nghiêu, hổ, hùng tam yêu khống chế không được lớn tiếng hoan hô, Lam Thánh Quân, Đại Yến Hội, toàn bộ trấn, rượu thịt quản đủ. Vui vẻ Lâm Lam hào sảng phủi tay, quản đủ, đều thượng tốt nhất, không nhiệt tình dụng tâm chiêu đãi, như thế nào có thể làm vị này thánh tăng lưu lại niệm đủ một tháng kinh đâu? Nàng muốn kêu gọi nơi này sở hữu yêu tinh tới nghe. Không tới đều phải đánh gãy chân đều cho ta tới nghe. Chỉ là niệm niệm kinh, là có thể đánh tan nghiệp chướng, tội nghiệt, còn không lãng phí nhân quả. Cỡ nào đơn giản a? Cần thiết hảo hảo chiêu đãi, nghiêm túc chiêu đãi, chúng ta đi thông chi đào hoa bọn họ. Đào hoa rượu, tam yêu nhanh chóng biến mất vô ảnh, làm Lâm Lam hảo vô ngữ. Này đỏ yêu tinh thật là hưng phấn qua, bình tĩnh lại Lâm Lam, rốt cuộc phát hiện một bên hầu ca ca đang dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn đường tam tạng. Thánh tăng, so với lúc trước Hồng Hải Nhi tới thời điểm càng đáng sợ. Tiểu, cô, Lam Đại Thánh, chúng ta trước mang thánh tăng đi tắm thay quần áo, không hổ là 500 năm trước đại náo không trung. Bị như tới đẻ ở Ngũ Chỉ Sơn hạ. Còn có thể chứng đạo thành công đáng sợ tồn tại. Đám người cùng yêu đều thanh tráng. Lâm Lam mới phiêu a phiêu. Bay tới nàng hầu ca ca đỉnh đầu. Hầu ca, hầu ca, hầu ca, vui vẻ lăn lộn. Rốt cuộc muốn đi lấy kinh nghiệm. Hầu ca thực mau là có thể chấm dứt các loại ân quả. Chấm dứt lúc sau, là có thể đi hàng tỷ vị diện lãng. Tuy rằng cái này còn không thể nói. Nhưng là hầu ca có thể có như vậy tạo hóa, Lâm Lam vẫn là thật cao hứng. Tôn Ngộ Không nguyên bản vẫn là sinh khí giơ lên cầm tự giác phóng bình. Theo bản năng mà điều chỉnh tốt đầu góc độ, làm cho đỉnh đầu kia viên nghịch ngợm viên cục đá lăn đến càng thêm vui sướng. Bất quá, vẫn là vẻ mặt ta ở sinh khí, không nghĩ nói chuyện, cự tuyệt giao lưu ý tứ. Lâm Lam không hiểu, dừng lại lăn lộn thân thể. Nhẹ nhàng mà nhảy đánh. Hầu ca, ngươi, không phải là tưởng nói. Ngươi không nghĩ đi lấy kinh tuyến Tây đi. Không phản ứng, tiếp tục nhảy, dùng sức nhảy, bạch mao con khỉ đỉnh đầu. Một cái viên thạch lộc cộc trên dưới nhảy lên, nhìn như thực dùng sức, kỳ thật chỉ là quấy dày. Tôn Ngộ Không duỗi ra tay, liền trực tiếp bắt được ở hắn đầu tác quái viên thạch. Hai tay dùng sức, hảo đi, nhẹ nhàng sơ tha. Vẫn là đặt ở bàn tay chung thịt nhiều nhất địa phương xoa. Bất quá chính là không chịu nói chuyện. Lâm Lam tùy ý hắn xoa xoa. Được, lại tội phạm quan trọng hùng. Hầu ca, bằng vào ngươi hiện tại thực lực. Tam giới ngũ hành, cơ hồ không có địch thủ. Bất quá, người không thể chỉ xem trước mắt a. Ngươi quên ngươi bồ đề lão tổ sư phụ đi thời điểm lời nói. Không nghe lời thời điểm. Đem vị kia người có quyền lôi ra tới chuẩn không sai. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không mới không tình nguyện mà dùng cái mũi phát ra âm thanh. Không có quên, chính là, hắn vẫn là khó chịu. Biết hắn đi lấy kinh tuyến Tây, đệ đệ cư nhiên còn như vậy vui vẻ. Không có một chút không tha, quá khó chịu, đệ đệ cả ngày nghĩ chính là chiếu cố Hồng Hải Nhi. Chiếu cố sau núi yêu trấn đám kia ngu xuẩn. Bằng không chính là đi loại thảo trồng cây ngao ma dược. Đại thánh ta siêu cấp khó chịu. 500 năm trước, đại kiếp nạn lúc sau. Bởi vì bồ đề lão tổ sư phụ tồn tại. Bọn họ bình yên vượt qua chứng đạo sau. Nhất suy yếu nguy hiểm nhất một đoạn thời gian. Tôn Ngộ Không cho rằng đó là sư phụ tính toán một lần nữa nhận đồng hắn tồn tại. Còn vui vẻ cao hứng một hồi đâu. Chỉ là... Bồ đề lão tổ vẫn như cũ là kiên trì không nhận hắn cái này đồ đệ. Ngươi cùng ta nguyên bản thầy trò tình cảm liền không dài. Huống chi ngươi đã đến chứng đại đạo, có ta liên lụy, ngược lại không đẹp, cho nên, chúng ta thầy trò duyên phận vẫn là dừng ở đây hảo. Ý trời như thế, ngươi cần gì phải cưỡng cầu, nếu quả không phải lần này ngươi đột nhiên vượt cấp chứng đạo. Vì sư, lão tổ ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, luôn có người muốn đánh nhà hắn đồ đệ chủ ý. Đặc biệt là thiên đình cùng phương Tây kia hai cái, đã sớm nương thiên đạo, cấp nhà mình đồ đệ hạ cái đại bộ, mục đích là đoạt lấy nhà mình đồ đệ thiên đạo an bài cấp dưới với hắn công đức. Tín ngưỡng, này tâm đáng xấu hổ, bất quá bởi vì chính mình xuẩn đồ đích xác yêu cầu tôi luyện. Hắn mới không có ra tay mà thôi, dù sao lấy nhà hắn đồ đệ tính cách, làm hắn khó chịu, cho dù quá mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hắn đều sẽ đem bãi tìm trở về. Hiện giờ hồi tưởng, hắn quá ngây thơ rồi. Như tới kia tư, cũng dám ở ngũ hành sơn trung để lại ám tay. Nếu không phải lần này chứng đạo, nhà hắn xuẩn đồ bị áp 500 năm sau, tuyệt đối căn cơ bị hao tổn, vô pháp đăng đỉnh, đến lúc đó liền cái gì đều xong rồi. Hắn nhìn chúng đồ đệ vốn dĩ liền không nhiều lắm, như tới thật đương hắn bồ đề lão tổ dễ khi dễ. Bất quá, này đó tư nhân ân oán cùng xuẩn đồ không quan hệ. Hắn sẽ tự xử lý. Thiên đạo sở dĩ vì thiên đạo, chính là bởi vì ở nó trong phạm vi, nó ý chỉ, là tuyệt đối không thể trái nghịch tồn tại. Ngươi may mắn ở chỗ, ngươi này viên cục đá huynh, muội muội, ngẫu nhiên được đến kỳ ngộ, không thuộc về tam giới ngũ hành trong vòng. Ngươi ở nó bị thiên đạo bài xích là lúc, thuận thế chứng đạo thành công, chịu nàng chiếu cố. Hiện giờ ngươi nửa cái thân mình đã bán ra tam giới ngũ hành ở ngoài, nói tới đây. Bồ đề lão tổ thật là hận sắt không thành thép, nếu không phải vừa mới nói hắn không phải hắn sư phụ nói. Hắn thật sự rất muốn lấy ra hắn chuyên dụng thước hung hăng mà gõ này bát hầu một đốn. Liền bởi vì ngươi này kém đồ cuồng vọng tự đại, tùy ý làm bậy, làm cho chứng đạo phía trước, sở thiếu nhân quả, nghiệp chướng. Giết chóc quá nhiều, mà vô pháp siêu thoát, hảo hảo mà nghe ngươi huynh, muội muội khuyên nhủ, còn rớt ân quả, tiêu rớt nghiệp chướng, không thể tái phạm lăn lộn, cũng biết, kia chính là hắn cùng cực cả đời đều không thể hoàn thành tâm nguyện. Cái này đồ đệ lại có thể có như vậy cơ duyên. Đều là mọi người tự do tình cờ gặp gỡ, không thể cưỡng cầu, hắn đã sớm đã thấy ra, trận này. Như tới lại thua rồi. Ha ha ha ha, như tới cuối cùng vẫn là không bằng ta. Rời đi trước bồ đề lão tổ biểu hiện đến tương đương hưng phấn. Đi đi xong ngươi hẳn là đi lộ. Vì sư đời này cùng này giới kết duyên quá sâu. Tuy rằng thọ cùng trời đất, lại đã mất pháp đến chứng đại đạo. May mà có ngươi tiếp tục tại ý chí. Thay sư đi xem tam giới ngũ hành ở ngoài thế giới là như thế nào rộng lớn xuất sắc. Lâm Lam thiệt tình cảm thấy vị diện này người thật sự thực nhiều ích. Tựa như vị kia không chịu thừa nhận ca ca sư phụ. Cứ việc bị thiên đạo hạn chế tại vị mặt trong vòng. Nhưng là chỉ bằng cá nhân suy tính, cũng đã biết vị diện ở ngoài. Còn có càng rộng lớn thiên địa, đây là cao cấp vị diện cùng cấp thấp vị diện khác nhau sao? Vì khuyên phục ca ca. Lúc này nàng không thể không đem hắn sư phụ này tòa núi lớn dọn ra tới. Bồ đề lão tổ sư phụ ý tư cũng là, người cần thiết muốn cùng đường tăng cùng đi Tây Thiên lấy kinh, kỳ thật Lâm Lam cũng thực buồn bực. Nàng cuối cùng biết cái gì gọi là đạo cao một thước. Ma cao một trượng, vị diện này thiên đạo là nàng gặp được quá nhất tạc một cái không gì sánh nổi. Hầu ca cũng coi như là nó tỉ mỉ đào tạo ra tới vị diện chi linh. Thuộc về chiến đấu hệ cái loại này, một ngày không làm giá liền cả người không thoải mái kia loại. Yêu chấn có thể thành, hơn phân nửa công lao đều là hầu ca kia chỉ kim cô bổng tác dụng. Bất quá ở cái này vạn vật đều có thể thành thế giới thần linh. Hầu ca chỉ là tương đối xông ra, còn không tính không thể thực hiện đại, cho nên vị diện lăn lộn khởi hắn tới cũng không chút nào đau lòng nương tay. Cho dù bởi vì nàng gia nhập, làm hầu ca ca tránh được bị đè ở ngũ chỉ sơn vận mệnh, lại vẫn là trốn không thoát Tây Du lấy kinh nghiệm vận mệnh. Ca ca, Lâm Lam ở trên tay hắn lông mềm thượng lăn qua lăn lại. Cho dù bản thân không có quá lớn chi giác, nhưng là nàng vẫn là thực thích cái này vận động, giống lăn ở mềm mại mau trên giường, thiếu thiên đình nợ nần, chúng ta 500 năm tới. Đối yêu chấn kinh doanh, đã sớm trả hết nghĩ đến đây. Lâm Lam thiệt tình cảm tạ Tây Phất Ba Ba, ít nhiều trước vị diện. Tây Phất Ba Ba giúp hắn chuẩn bị ma dược tư liệu chương trình học. Quả thực là giúp nàng đại ân, có thể đào tạo ra ngũ sắc bồ đề nàng tuy rằng không có có thể bắt được cao giai văn bằng. Nhưng là nàng vỗ ngực khẩu bảo đảm, nàng chỉ là thấp phân năng lượng cao mà thôi. Thực vật bồi dưỡng động thủ năng lực. Tuyệt đối là nàng cường hạng, hiện tại hơn nữa hỗn độn chi linh truyền thừa ký ức cùng ba ba chuẩn bị ma dược giáo tài. Từ sản xuất đến thành phẩm nàng đều bao, quả thực là làm giàu hoàn mỹ tổ hợp. Trạch ở ngũ hành sơn 500 năm, Lâm Lam thông qua thiên đình cùng phương Tây thế giới, hợp tác đến phi thường vui sướng. Hoàn toàn thanh rớt nhà nàng hầu ca 500 năm trước đại náo thiên cung nợ nần không ngừng. Thêm vào thu vào còn ở liên tục tăng trưởng chung, mỗi cách một đoạn thời gian, Thái Bạch Kim Tinh đều đại biểu thiên đình xuống dưới hạ đơn đặt hàng. Đây cũng là, nhà nàng hầu ca có thể ở ngũ hành sơn nơi nơi chạy. Như thế vả mặt dưới, đều không có bị Ngọc Đế cùng như tới tìm sự tình nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là đáng tiếc, vị diện này so trước vị diện lợi hại rất nhiều. Hoàn toàn cấm nàng bồi dưỡng ngũ sắc cây bồ đề, loại một cây đánh chết một cây, bằng không nàng hẳn là còn có thể kiếm được càng nhiều. Kỳ thật, nếu là nàng cường ngạnh muốn loại, vị diện thiên đạo cũng nại nàng không gì, nhưng là nhớ tới thượng một cái thế giới tao ngộ sau. Nàng cảm thấy có thể cùng vị diện hòa bình ở chung liền hòa bình ở chung hảo. Nàng lưỡng nghi thứ tượng pháp, cũng là trực tiếp tu luyện hồn phách. Vẫn là có thể ở bất luận cái gì cấp bậc vị diện đều có thể tu luyện. Vị diện cấp bậc càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh chính là, đương nhiên, hiệu quả không có khả năng có trực tiếp hấp thu công đức cùng tín ngưỡng như vậy dựng sao thấy bóng. Nhưng là thắng ở vững vàng, bất quá, nếm thử quá phao công đức tín ngưỡng tám Lâm Lam cảm thấy. Hiện giờ công đức, tín ngưỡng thu vào có điểm thiếu, cho nên, hầu ca. Chúng ta đem yêu trấn đưa cho Ngưu đại ca cùng Ngưu đại tẩu. Sau đó cùng nhau đi thôi. Tôn Ngộ Không, tựa hồ hoài nghi chính mình nghe được nói. Cùng nhau, đệ, muội muội cũng cùng ta cùng đi. Đương nhiên, đem yêu trấn đưa cho lão Ngưu. Hoa như vậy đa tâm huyết, ngươi bỏ được, ân, rốt cuộc có thể bắt đầu Tây Du Ký. Khai Sâm, kia hảo, chúng ta đi trước chiêu đại thánh tăng. Chúng ta sư phụ đi, Lâm Lam, Di Di, không tức giận, không biệt nữ, không đáng hùng, quả nhiên là hầu cả ý tưởng ngươi đừng đoán sao. Hết chương.